chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1918, chương 1918, như thế tác dụng phụ. Bốn vị thiên vương đều là lộ ra một vệt cười khổ. Bọn họ cũng muốn đem Vương Đại Đông cho kêu đi ra. Có thể Vương Đại Đông lúc này lâm vào hôn mê, muốn gọi cũng không có cách nào a. Đành phải kiên trì phía trên, chỉ là vài phút không đến lúc đó ở giữa, bốn vị thiên vương thiếu chút nữa bị đánh thành đầu heo. CMN, tiếp tục như vậy nữa, sẽ bị đánh chết tươi. Cơ Vô Dạ quệt quệt mồm góc vết máu. Các ngươi về trước đi liệu thương, ta cùng Bất Tử Đỉnh trước một hồi. Hoàng Phi cau mày nói, hiện tại bốn vị thiên vương bên trong, chỉ có nàng và Bất Tử Thiên Vương là thánh cảnh, bởi vậy tuy nhiên bị đánh rất thảm, bất quá dù sao có cây A Hợp Kim Chiến Y lại có thánh thể, bởi vậy thụ thương nhẹ nhất, mà Bất Túy Thiên Vương cùng Bất Dạ Thiên Vương lúc này đã bỏ đi nửa cái mạng. Tốt a, các ngươi chống đỡ. Quân Thiên Túy cùng Cơ Vô Dạ liếc nhau, cũng không lại cậy mạnh, tiếp tục cậy mạnh lời nói rất có thể bị đánh chết. Bất Túy Thiên Vương cùng Bất Dạ Thiên Vương đang chuẩn bị đi về liệu thương, Lâm Thi Nhi lại vội vàng hấp tấp chạy ra đến. Hai người thần sắc biến đổi. Lâm Thi Nhi tiểu thư, không phải để ngươi chiếu cố lão đại à? Ngươi làm sao đi ra? Tỷ phu của ta, tỷ phu của ta hắn tỉnh lại. Lâm Thi Nhi nói, thật. Quân Thiên Túy cùng Cơ Vô Dạ đều là lộ ra vẻ mừng như điên. Vương Đại Đông tỉnh lại, nguy cơ tự nhiên là giải trừ. Giáo chủ, lão đại của chúng ta đã trở về, ngươi bây giờ có thể đi vào tìm hắn. Biết được Vương Đại Đông đã tỉnh lại, Quân Thiên Túy lập tức đối với tiểu giáo chủ hô. Bốn người đều ngăn không được tiểu giáo chủ. Hiện tại chỉ còn lại có Bất Tử Thiên Vương cùng Phi Thiên Vương. Càng là vừa đối mặt liền bị tiểu giáo chủ đánh thổ huyết bay ngược. May mắn Vương Đại Đông tại thời khắc mấu chốt tỉnh lại. Cũng chỉ có hắn mới có thể thu thập đến cái này não tử có vấn đề Thiên Sơn Đồng Mộ a. Khác, Lâm Thi Nhi lại là lo lắng nói ra. Làm sao, ngươi không phải nói lão đại tỉnh lại a? Ngươi yên tâm đi, lão đại có thể thu thập cho nàng. Cơ Vô Dạ nói, lúc này, tiểu La Lị đem hai tên thiên vương đánh bay về sau, trực tiếp liền vọt vào địa ngục khu vực. Những cái kia tay cầm vũ khí hạng nặng địa ngục thành viên lập tức liền muốn khai hỏa. May mắn Quân Thiên Túy kịp thời hạ lệnh để bọn hắn không muốn khai hỏa. Nếu không phiền phức thì lớn. Tiểu giáo chủ tiến vào khu vực về sau, Bất Tử Thiên Vương cùng Bất Dạ Thiên Vương kéo lấy trọng thương thân thể đi vào bên người mọi người. Tác dụng phụ nhanh như vậy thì biến mất a? Hoàng Phi có chút khó có thể tin nói ra, dù sao hộp đồng toái phiến tác dụng phụ, cùng nó đạt thành tâm nguyện có quan hệ. Tâm nguyện càng lớn, tác dụng phụ càng lớn, bất kể thế nào nhìn. Lần này Vương Đại Đông đem nàng theo thứ nguyên không gian kéo trở về, đều khó có khả năng là một cái tiểu tâm nguyện. Lão đại tỉnh lại, thật sự là quá tốt. Mặt khác ba vị thiên vương đều là thở phào, một chút cũng không tiện. Lâm Thi Nhi lại là một mặt lo lắng nói. Lâm Thi Nhi tiểu thư, ngươi có ý tứ gì? Bốn vị thiên vương nghe vậy nhìn về phía Lâm Thi Nhi. Bởi vì Lâm Thi Nhi đang chuẩn bị mở miệng, tiểu giáo chủ đã theo trong căn cứ chạy ra đến, tại trong ngực nàng còn ôm lấy một cái bé trai. Lâm Thi Nhi nhất thời sắc mặt đại biến, đối với bốn vị thiên vương nói, các ngươi nhanh ngăn lại nàng a. Cản cái gì cản, cái này tiểu ma đầu thật vất vả mới rời khỏi. Đúng đấy, CMN. Ta bộ xương già này đều sắp bị nàng cho sống mang ra. Mấy vị thiên vương ước gì tiểu giáo chủ đi nhanh lên đâu, làm sao có thể đi cản nàng. Không, không phải, nàng đem tỷ phu của ta cho bắt đi. Lâm Thi Nhi gấp thẳng dậm chân. Cái gì tỷ phu ngươi? Nàng bắt đi không phải một đứa bé sao? A, kỳ quái, chúng ta trong căn cứ không có lớn như vậy tiểu hài a. Mấy vị thiên vương lộ ra vẻ nghi hoặc. Tỷ phu của ta, tỷ phu của ta, đứa trẻ kia chính là ta tỷ phu. Lâm Thi Nhi gấp cũng không biết nên nói như thế nào. Nói nhiều lần mới nói rõ bạch. Lâm Thi Nhi tiểu thư, ngươi không có nói đùa chứ? Quân Thiên Túy sững sờ, còn tưởng rằng Lâm Thi Nhi đang nói đùa đây. Vương Đại Đông một cái đại lão gia, làm sao có thể là tiểu hài tử bộ dáng? Ta không có nói đùa, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Ta liền lên một chuyến nhà vệ sinh trở về. Tỷ phu của ta, tỷ phu của ta thì biến thành tiểu hài tử. Lâm Thi Nhi sắp khóc. Bốn vị thiên vương hai mặt nhìn nhau, ào ào lộ ra vẻ hoài nghi. Lâm Thi Nhi lời nói cũng quá không thể tưởng tượng, trong lúc nhất thời rất khó tiếp nhận. Chẳng lẽ đây mới là tác dụng phụ? Tiểu túy quỷ, đồ đồng tính, tiểu phi, nhanh cứu ta. Lúc này, cái kia đang bị tiểu la lị làm bóng cao su một dạng đá lấy chơi tiểu hài tử đột nhiên phát ra tiếng. La, ta dựa vào, thật sự là lão đại. Bốn vị thiên vương tất cả đều mắt trợn tròn. Vương Đại Đông thật biến thành tiểu hài tử. Bất quá ngẫm lại cũng bình thường. Tiểu giáo chủ thân thể chẳng phải đang người trưởng thành cùng tiểu hài tử ở giữa chuyển biến a? Hộp đồng toái phiến nắm giữ thật không thể tin lực lượng. Vậy mà có thể đem Hoàng Phi theo một cái khác thời không bên trong kéo trở về. Như vậy để Vương Đại Đông biến thành tiểu hài tử cũng không phải là không có khả năng. Hoa ca ca, đại bại hoại, ngươi cũng có hôm nay. Bảo ngươi khi dễ ta, đánh ngươi cái mông. Tiểu la lị vô cùng hưng phấn, giống như là xách con gà con nhi một dạng đem bé trai cho xách trên không trung. Nâng lên cũng tương tự rất bàn tay nhỏ hung hăng đánh lấy bé trai cái mông. Tiểu giáo chủ tuy nhiên chỉ có mười mấy tuổi bộ dáng, vừa vặn cao cũng có 1m2 bộ dáng, mà bé trai xem ra chỉ có 6-7 tuổi bộ dáng. Tại tiểu giáo chủ trước mặt, đã thành tiểu hài tử. Hoa thập nhất cùng hoa thập nhị cũng mắt trợn tròn. Đây rốt cuộc tình huống như thế nào? Giáo chủ, ngài sẽ không nhận lầm người a? Không có khả năng, hắn cũng là đại bại hoại. Hắn liền xem như hóa thành cho bản giáo chủ cũng nhận ra. Tiểu la lị nắm lấy bé trai hai cái cánh tay, dùng lực hướng hai bên kéo. Đau bé trai nhe răng nhếch miệng. Lúc này Vương Đại Đông ngày chó tâm đều có, tuy nhiên trong lòng đã làm tốt tiếp nhận hộp đồng toái phiến tác dụng phụ chuẩn bị tâm lý. Có thể mẹ nó đây là cái gì tác dụng phụ, vậy mà để hắn theo một cái 25 tuổi nhanh 26 tuổi đại nam nhân biến thành một cái bé trai. Còn mẹ nó bị tiểu yêu này nghiệt cho bắt được. Cái này thật mẹ nó bi kịch. Có cứu hay không? Nghe được Vương Đại Đông cầu cứu, bốn vị thiên vương liếc nhau. Cứu cay rắm, người nào đánh thắng được cái kia tiểu yêu nghiệt. Dù sao nàng cũng liền khi dễ một chút lão đại, sẽ không đem lão đại thế nào. Chúng ta vẫn là xem kịch đi. Cơ vô dạ mười phần lưu manh nói. Dù sao hắn biết tiểu giáo chủ là sẽ không tổn thương Vương Đại Đông. Dù sao lấy tiểu giáo chủ thực lực, nếu quả thật muốn thương tổn Vương Đại Đông, Vương Đại Đông khẳng định chết sớm. CMN, các người bọn này xúc sinh, a cứu mạng a. Vương Đại Đông gặp bốn vị thiên vương vậy mà dự định xem kịch, há miệng liền mắng. Kết quả nhìn đến tiểu la lị dương nanh múa vuốt hướng về chính mình chạy tới, dọa đến tranh thủ thời gian chạy. Có thể hắn chỗ nào chạy qua tiểu giáo chủ, rất nhanh lại bị tiểu giáo chủ cho cầm lên tới. Vương Đại Đông tứ chi trên không trung hoạt động lấy, lại là hoàn toàn không có cách nào từ tiểu la lị trong tay tránh thoát. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên trung.